Kỳ lạ thế giới tu tiên. Chương 48, 48, hạn ngạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phàm tại Lục Quỳ dẫn đầu xuống, rất nhanh liền gặp được vị kia hoàng phù sư. Hai người đơn giản nhận thức một chút. Vị kia hoàng lão đại người cho Chu Phàm hai đạo nhỏ diễm phù. Chu Phàm hôm qua tiêu hao một đạo nhỏ diễm phù, hiện tại ngược lại đạt được hai đạo. Nói là phó đội trưởng cho phép có được nhiều một đạo nhỏ diễm phù. Chu Phàm rất nhanh lại đang Lục Quỳ dẫn đầu xuống gặp được Trứ Thâm Thâm. Trứ Thâm Thâm đối với Chu Phàm muốn cùng hắn học tập sự tình sớm đã biết. Lục Quỳ nói đơn giản vài câu, liền xoay người đi làm việc lục chuyện khác đi. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại Trứ Thâm Thâm cùng Chu Phàm hai người tại. Chu Phàm cười hỏi, nhan đội trưởng, hiện tại chúng ta muốn làm chuyện gì? Trứ Thâm Thâm y nguyên lạnh mặt nói, kỳ thật phó đội trưởng không có chuyện gì muốn làm, chỉ cần bốn chỗ đi tuần, đốc xúc đội viên, không để cho đội viên lười biếng đã có thể. Đương nhiên ngươi cũng có thể lười biếng, không đi đi tuần, bất quá một khi ra đại sự, ngươi lại cái gì cũng không làm, trong thôn sẽ truy cứu chúng ta thất trách chi trách. Kỳ thật ngươi tốt nhất cầu nguyện không có việc gì làm. Bởi vì một khi có việc, đại biểu cho có phải xử lý quái quyệt xuất hiện, chúng ta liền muốn mau chóng tiến đến nơi khởi nguồn. Tựa như ngươi ngày đó phát đạn tín hiệu một dạng, nếu là ngươi chết, không có ngăn lại quái quyệt, đội viên khác sẽ trên đỉnh, chúng ta làm đội trưởng cũng sẽ mau chóng đuổi tới, thu thập cái kia quái quyệt. Nếu như chúng ta đều không thể đối phó quái quyệt, chúng ta nên xử lý như thế nào? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Trịnh Chân Mộc từng theo Chu Phàm nói qua, nếu là không có cách nào đối phó quái quyệt liền giao cho đội trưởng. Nhưng đội trưởng đều không thể đối phó đâu. Chu Phàm vẫn là phải minh bạch. Trứ Thâm Thâm trên mặt lộ ra một vòng vẻ đùa cợt. Hắc Du cấp độ quái quyệt nếu như chỉ có một cái, chính ta liền có thể thu thập hết. Nếu có hai cái Hắc Du quái quyệt, thì cần muốn đội viên phối hợp lại hoặc là lỗ đội trưởng chạy đến, mới có nắm chắc hơn đối phó. Mạo hiểm cũng không phải giết không chết. Nhưng nếu như là ba cái Hắc Du quái quyệt lại hoặc là đụng phải huyết du, vậy chúng ta chỉ có thể hướng trong thôn phù sư cầu viện. Nếu như trong thôn phù sư đều không đối phó được quái quyệt, vậy ta thật sự là chưa từng gặp qua. Nếu quả như thật có, ta muốn Tam Khâu thôn cũng cơ bản xem như xong. Chu Phàm đi theo Trứ Thâm Thâm đi tuần, một bên hỏi các loại vấn đề. Trứ Thâm Thâm mặc dù một mực mặt lạnh lấy, nhưng đối với Chu Phàm vấn đề lại là biết gì trả lời đó. Một ngày vội vàng đi qua, đội tuần tra hôm nay bình yên vô sự. Ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái bạch du quái quyệt, đều để đội viên ứng phó mất rồi. Chu Phàm có chút buồn bực. Hắn biết quái quyệt là mồi câu, vốn còn muốn ra tay giết mấy cái, nhưng là hắn đi theo Trứ Thâm Thâm, lại là một cái quái quyệt đều không gặp được. Đương nhiên cũng không phải không có thu hoạch. Tối thiểu hắn đi theo Trứ Thâm Thâm học được không ít thường thức. Trứ Thâm Thâm còn cố ý mang theo hắn dọc theo vòng tuyến đi một vòng Tam Khâu thôn. Bọn hắn từ từ đi tuần, chạy một vòng Tam Khâu thôn đều phải tốn một canh giờ. Tam Khâu thôn chiếm đoạt phạm vi thực sự không nhỏ. Đối với Trứ Thâm Thâm người này, Chu Phàm cũng coi là có chút nhận biết. Tựa như Trịnh Chân Mộc khi còn sống nói như vậy, là một cái rất lạnh lùng người. Đội tuần tra đội viên đối với hắn thực vì e ngại. Nhưng làm người coi như công chính, tối thiểu sẽ không vô cớ xử phạt đội viên. Mà lại Chu Phàm phát hiện, Trứ Thâm Thâm cũng sẽ không đem tất cả thời gian tiêu vào đi tuần trên loại chuyện này, mà là thỉnh thoảng sẽ rút kiếm luyện tập. Trứ Thâm Thâm cũng không tách ra Chu Phàm, chỉ là phối hợp luyện tập kiếm pháp. Kiếm pháp của hắn không có chút nào xinh đẹp, xuất ra mỗi một chiêu mỗi một thức cho người ta một loại dày đặc khí lạnh cảm giác. Về phần càng nhiều, Chu Phàm cũng nhìn không rõ. Bất quá nghĩ đến cao hơn hắn siêu rất nhiều lần, Trứ Thâm Thâm luyện qua, Chu Phàm thậm chí còn chuyên môn hướng hắn thỉnh giáo. Bất quá thỉnh giáo là đao pháp luyện tập. Khi Trứ Thâm Thâm chỉ là sắc mặt hờ hững nói, nếu là kiếm pháp ta còn có thể chỉ điểm một hai, đao pháp ta không cách nào giúp ngươi. Vậy nếu như ta đổi học kiếm pháp đâu? Chu Phàm nhưng không có quá nhiều cố kỵ. Hắn lúc trước tiền đao, chẳng qua là cảm thấy đao sứ dùng đơn giản, lại tương đối dễ dàng phát huy khí lực của mình. Nhưng nếu là có nhân giáo hắn kiếm pháp, Chu Phàm hoàn toàn có thể vứt bỏ đao luyện kiếm. Chú Thâm Thâm âm thanh lạnh lùng nói, kiếm pháp của ta là ta bỏ ra cái giá không nhỏ đổi lại. Nếu là muốn ta dạy ngươi, ngươi cần thanh toán một cái huyền tệ. Chu Phàm lập tức không có lời có thể nói. Hắn hiện tại nhưng không có nhất huyền tệ. Học kiếm sự tình chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Chú Thâm Thâm lại nhìn Chu Phàm một cái nói, đáng tiếc là ngươi chỉ có khí lực sơ đoạn. Nếu là ngươi bước vào khí lực trung đoạn, khí lực có tăng trưởng, ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi đối luyện. Coi như ta không cách nào chỉ điểm ngươi đao pháp. Một khi đối luyện, nghĩ đến đao pháp của ngươi cũng sẽ thuần thục không ít. Chu Phàm lại là nhất thời im lặng. Hắn không nghĩ tới thực lực của mình Chú Thâm Thâm còn chướng mắt. Bất quá hắn cũng thừa dịp này hỏi ba vị đội trưởng thực lực. Chú Thâm Thâm cười lạnh nói, ta sẽ không nói cho ngươi. Ô Thiên Bát cùng Lục Quỳ hai người ta cũng không biết. Chẳng lẽ cái này đều xem như bí mật? Chu Phàm sửng sốt một chút hỏi. Chú Thâm Thâm trầm mặc một chút mới nói, người bước vào khí lực sơ đoạn thời gian quá ngắn, không cách nào cùng chúng ta cạnh tranh. Nói cho ngươi cũng không sao. Ba người chúng ta quan hệ, tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra cũng không tốt. Trừ ra một chút vấn đề nhỏ, nhưng cuối cùng là bởi vì chúng ta cạnh tranh quan hệ. Cạnh tranh cái gì? Cạnh tranh đội trưởng chức sao? Chu Phàm lại là nhíu mày hỏi. Chú Thâm Thâm trầm giọng nói, đội trưởng đãi ngộ so phó đội trưởng muốn tốt, nhưng là nhiều điểm ấy đãi ngộ căn bản không tính là cái gì. Chúng ta tranh là danh ngạch, đi Thiên Lương Lý học tập danh ngạch, 3 năm một lần, lần trước ta cùng Ô Thiên Bát bại bởi Lục Quý. Năm nay chính là năm thứ 3, đi Thiên Lương Lý học tập có thể được đến chỗ tốt gì? Chu Phàm nóng lòng nhảy rộn một chút, hắn bây giờ mới biết nguyên lai làm đội trưởng còn có bực này chỗ tốt. Chỗ tốt, Chú Thâm Thâm cặp kia băng lãnh đồng tử lộ ra nóng rực cảm giác. Chỗ tốt nhiều đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Vô luận là tiến giai công pháp hay là võ kỹ, Thiên Lương Lý đều cái gì cần có đều có. Đi Thiên Lương Lý có thể học được công pháp võ kỹ. Nguyên lai còn có bực này chỗ tốt. Chu Phàm mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Bất quá coi như thế, ta cảm thấy ai đi đều như thế. Chỉ cần ước định trở về cái kia đem công pháp võ kỹ truyền tới. Vậy các ngươi cũng không cần vì thế mà tranh cái đầu rơi máu chảy. Chú Thâm Thâm lạnh giọng ngắt lời nói. Không có khả năng, không nói trước đi cái kia người sẽ hay không tàng tư. Hắn là tuyệt không dám loạn truyền Thiên Lương Lý công pháp võ kỹ. Phàm là tiến về Thiên Lương Lý học tập người đều sẽ lập xuống quỷ thệ. Quỷ thệ là cái gì? Chu Phàm kinh ngạc nói. Chú Thâm Thâm nhíu mày nói, quỷ thệ chính là một loại tuyệt đối không có khả năng vi phạm lời thề. Nếu là vi phạm với, vậy cùng chết không có gì khác biệt. Chu Phàm vốn còn muốn hỏi lại, nhưng chú Thâm Thâm lại là quay người tiếp tục luyện kiếm đi. Không còn có trò chuyện lên cái đề tài này. Cách chương.